Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2885, chương 2886, năng lực mới. Thận Long Châu không gian phong cấm hàng rào trước, một cái lại một cái hắc sắc lạc nhật thần xà, đang phát ra ngắn mà gấp rút ngột ngạt tiếng sấm về sau. Hung hăng đánh tới không gian phong cấm trên vách. Chỉ là tiếp tục trải qua thời gian dài như vậy, vô luận là Diệp Chân, vẫn là Di Liệt các loại bốn vị nam man thần xà. Dù là thay phiên nghỉ ngơi qua, vẫn như cũ trở nên mỏi mệt không chịu nổi. Diệp Chân thậm chí cảm giác mình mở cung hai tay, đã không phải là chính mình. Một tháng lại bốn ngày, cái này 34 ngày thời gian bên trong, Diệp Chân bắn ra bao nhiêu nhớ lạc nhật thần xà. Chính mình cũng đếm không hết, một ngày diệt trừ khôi phục linh lực thời gian bên ngoài. Ít nhất hơn vạn nhớ là có, bao quát Di Liệt các loại bốn vị không có thân thể nam man thần xà. Cũng là mỏi mệt vô cùng, bất quá, đều tại kiên trì oanh mở cái này cái gọi là thượng cổ phong cấm thời khắc. Ta nói A Sửu, hai ngày trước, ngươi không phải liền là nói nhanh. Làm sao còn không có phá vỡ phong cấm? Thận Long Châu trong không gian, Diệp Chân nhìn lấy Thận Long Nguyên Linh A Sửu ánh mắt không bình thường không quen. Thận Long Nguyên Linh A Sửu móng vuốt nhỏ quầy một chút. Diệp lão đại, cái này ngươi biết, càng về sau, cái này phong cấm càng cường đại. Đến bây giờ, cái này tầng thứ bảy không gian phong cấm mỏng tựa như là một lớp giấy một dạng. Nhưng là cái này tầng cuối cùng giấy một dạng không gian phong cấm. Vẫn như cũ cần muốn các ngươi mài nước công phu. Đối với cái này, Diệp Chân cũng là không có tính khí. Bởi vì Diệp Chân rất rõ ràng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói tất cả đều là sự thật. Bất quá, chính như Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Liền thừa tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Chỉ phải kiên trì. Trung quy hội xuyên phá. Diệp Chân đang lúc trầm tư, cực kỳ đột nhiên, Thận Long Châu nhẹ nhàng chấn động, một loại không khỏi chấn động bao phủ toàn bộ Thận Long Châu. Thận Long Châu nội không gian, lần nữa hướng về bốn phương tám hướng mở rộng quá khứ. Lần này, trọn vẹn gấp hai có thừa. Diệp Chân thần niệm đảo qua. Lần thứ nhất, Diệp Chân cảm giác được Thận Long Châu nội bộ không gian rộng lớn. Mặc dù nói lấy Diệp Chân đối Thận Long Châu khống chế, Diệp Chân có thể trong nháy mắt xuất hiện tại Thận Long Châu bất kỳ ngóc ngách nào bên trong. Bất quá, khoảng cách tại Diệp Chân trong đầu cũng biến thành không bình thường rõ ràng. Từ đông đến tây, ít nhất nghìn vạn dặm. Diệp Chân trước đó trồng chất ở chỗ này giống như núi vật tư. Giờ phút này quan sát toàn bộ Thận Long Châu không gian. Tựa như là một cái chấm đen nhỏ một dạng, Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm, mở, lắc lắc đau buốt nhức gần như không giống là mình hai tay. Diệp Chân hướng về phía bốn vị nam man thần xạ phất phất tay. Vất vả, vì thần sứ làm việc, không khổ cực, Diệp Chân cười, tiện tay bắn ra bốn đám chúng sinh nguyện lực, ngay tại chỗ luyện hóa đi. Đối với không có thân thể chỉ có được linh thể bốn vị nam man thần xà. Mà nói, chúng sinh nguyện lực là bọn họ thích nhất đồ, vật. Không có cái thứ hai, đã có thể giúp bọn họ cố hóa linh thể nguyên linh. Lại có thể từ trình độ nhất định lớn mạnh bọn họ lực lượng. Đa tạ thần sứ, Di Liệt bốn người cùng nhau cảm ơn Diệp Chân. Mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên thu đến Diệp Chân ban thưởng chúng sinh nguyện lực, nhưng vẫn là rất cao hứng, nhất là lần này, số lượng càng để bọn hắn kinh hỉ. 100 tích, mỗi người trọn vẹn 100 giọt chúng sinh nguyện lực. Năm đó bọn họ tại Nam Man Thần Vương dưới trướng hiệu lực lúc, một năm thu hoạch cũng bất quá là 20 giọt chúng sinh nguyện lực mà thôi. Diệp Chân sở dĩ để bọn hắn ngay tại chỗ luyện hóa, cũng là lo lắng bọn họ đem Diệp Chân thưởng xuống dưới chúng sinh nguyện lực. Trong âm thầm giao cho Nam Man Thần Vương. Nam Man Thần Vương tên này thế nhưng là một đầu khốn tại lồng giam lão hổ. Một khi nhượng hắn thoát khốn, Diệp Chân sợ là có đại phiền toái. Cho nên Diệp Chân rất cẩn thận. Kỳ thực, đối với loại tu luyện này Tư Nguyên, Di Liệt bốn người là sẽ không cho Nam Man Thần Vương. Trừ phi Nam Man Thần Vương mở miệng yêu cầu. Cho nên, Diệp Chân để bọn hắn ngay tại chỗ luyện hóa lúc, bọn họ vẫn là rất tình nguyện. Di Liệt bốn người ngay tại chỗ luyện hóa Diệp Chân ban thưởng chúng sinh nguyện lực. Diệp Chân lại là xem xét toàn bộ Thận Long Châu thời tự không gian. Diệp thật muốn biết, Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm phá vỡ về sau. Cụ thể có thay đổi gì? Có thể mang đến cho hắn cái dạng gì chỗ tốt? Tìm tòi một vòng, Diệp Chân có chút thất vọng phát hiện. Thận Long Châu trong không gian cũng không có cái gì đặc thù biến hóa. Cuối cùng, Diệp Chân đem thần niệm rơi xuống Thận Long Châu thời tự trong không gian. Nếu là Thận Long Châu cái khác, không gian cũng không hề biến hóa lời nói. Như vậy, Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm phá toái về sau. Biến hóa liền chỉ có thể xuất hiện tại Thận Long Châu thời tự trong không gian. Thần niệm nhất động. Diệp Chân liền thôi động lên Thận Long Châu thời tự không gian. Lưu một nửa thần niệm tại Thận Long Châu thời tự không gian bên ngoài. Mấy hơi về sau, Diệp Chân chau mày đứng lên. Không có biến hóa. Tại Diệp Chân trong dự liệu, để thất trọng Thận Long Châu không gian phong cấm phá vỡ về sau. Nếu như biến hóa ra tại Thận Long Châu thời tự trong không gian lời nói. Như vậy hẳn là Thận Long Châu gia tốc năng lực lần nữa thu hoạch được đề bạt. Trước đó là Thận Long Châu thời tự trong không gian có thể thời gian gia tốc gấp 100 lần. Như vậy theo Diệp Chân suy luận, lần này hẳn là thời gian gia tốc 1000 lần. Mặc dù nói, đây đối với trước mắt có vấn tâm khóa Diệp Chân mà nói. Còn không dám làm càn vô cùng vận dụng cái này thần thông. Nhưng là... Những người khác lại có thể, ngoại giới 1 năm, Thận Long Châu thời tự trong không gian thì tương đương với 1000 năm. Đây là khái niệm gì? Chỉ cần có sung túc linh thạch, Diệp Chân thả 10 vạn có tu luyện thiên phú phổ thông bình dân đi vào. 1 năm về sau, kém nhất, cũng có khả năng đạt được 10 vạn giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả. Chỉ cần vận khí không phải quá kém. Cái này 10 vạn giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả bên trong. Có thể sẽ xuất hiện 10 mấy cái thậm chí là trên 100 cái đạo cảnh. Suy nghĩ một chút, loại tình hình này liền rất khủng bố. Tương đương với Diệp Chân có đại lượng chế tạo đạo cảnh cường giả năng lực. Diệp Chân lại thả một chút tự mình. Thận Long Châu thời tự không gian thậm chí có thể đại lượng chế tạo ra tinh nhuệ quân đội. Đại lượng quân đội bỏ vào Thận Long Châu thời tự trong không gian. 1000 gấp đôi nhanh thời tự dưới. Không cần 1 năm, có lẽ chỉ cần mấy ngày, liền có thể huấn luyện được một nhóm tinh nhuệ vô cùng đại quân. Thế nhưng là, Diệp Chân trong dự đoán 1000 gấp đôi nhanh thời tự năng lực cũng chưa từng xuất hiện. Tìm tòi thật lâu, Diệp Chân cũng không có phát hiện Thận Long Châu thời tự không gian biến hóa. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu. A Sửu, đây là có chuyện gì? Để thất trọng không gian phong cấm phá vỡ về sau, Thận Long Châu đến cùng gia tăng năng lực gì? Hắc hắc, Diệp Lão Đại, cũng là Thận Long Châu thời tự không gian thời tự năng lực A. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra, Diệp Chân ngạc nhiên, ta thử qua, vẫn là gấp 100 lần. Không có biến hóa a. Nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cười hắc hắc đứng lên. Ngươi trái lại thử một chút. Trái lại thử một chút. Có ý tứ gì? Đảo ngược thôi động Thận Long Châu thời tự không gian. Diệp Chân tuy nhiên không biết rõ. Nhưng vẫn là dựa theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu thuyết pháp. Thử nghiệm đảo ngược thôi động Thận Long Châu thời tự không gian. Đột nhiên, Diệp Chân cảm giác xung quanh bỗng nhiên trì trệ. Tất cả mọi thứ đều trở nên không bình thường chậm chạp, nhất là đối diện Thận Long Châu Nguyên Linh A Sửu biểu hiện trên mặt. Vậy mà biến thành động tác chậm, Diệp Chân con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Đây là giảm tốc độ thời tự. 4-4600, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.